Chương 07, thực sự là nghiệp chướng ai nhìn thấy này ba hạng lựa chọn, Dạ Huệ sửng sốt một chút. Thứ hai không nhìn thẳng, cái gì đến từ dị thứ nguyên quần lót, hắn một cái đại lao ra cần loại này biến thái đồ vật à, Dạ Huệ không có luyến vật phích, nếu như là tỷ tỷ quần lót liền không giống nhau phi, coi như là tỷ tỷ cu nở dê không được, hắn tuyệt đối không phải như vậy thân sĩ nói chung, xem ra, tựa hồ lựa chọn thứ nhất cùng người thứ ba càng tốt hơn một chút, bất kể là nguyện vọng, vẫn là khen thưởng, cũng làm cho Dạ Huệ rất là động lòng. Cùng tỷ tỷ ngủ một đêm, từ khi đến trường sau khi, Dạ Huệ đã rất lâu không có cùng tỷ tỷ ở một gian phòng ngủ quá, dù sao tuổi tác lớn, hơn nữa Dạ Huệ thân thể thành thục, mỗi sáng sớm gặp thần bột, vì lẽ đó tỷ tỷ rồi cùng hắn tách ra ngủ. Hiện tại có một cái nguyện vọng là cùng tỷ tỷ lần thứ hai trải nghiệm đồng thời ngủ cảm giác, Dạ Huệ có chút động tâm có điều, nhìn thấy tỷ tỷ khuôn mặt tươi cười, hắn không biết nguyện vọng này có thể hay không thực hiện, tuy rằng tỷ tỷ nói nguyện vọng gì cũng có thể, nhưng nếu như Dạ Huệ quá phận quá đáng, e sợ tỷ tỷ cu nở dê sẽ không đồng ý, thế nhưng có vẻ như cái thứ nhất tuyển hạng càng quá đáng oan này, Dạ Huệ rõ ràng là cố ý còn muốn tìm một cái hoàn mỹ cớ, thật thân sĩ suy nghĩ một chút, Dạ Huệ vẫn là lựa chọn một, cầm lấy tỷ tỷ tay, một bộ hốn éo xoa bóp dáng vẻ. Mỹ cổ tỏ cũng bị Dạ Huệ bộ dạng này đậu nở nụ cười, bởi vì na nở dê biết, đệ đệ mỗi lần loại này ngây thơ dáng vẻ thời điểm, tuyệt đối có lệnh người giận sôi sự muốn phát sinh, tỷ như lần trước nhìn lén mình tắm rửa, còn chạy vào bể nhất định phải cùng mình cùng nhau tắm, lúc đó tắm suối nước nóng một đám nữ nhân đều bị hắn xem sạch. Mỹ cổ tỏ vĩnh viễn không quên được ngày đó Dạ Huệ bị một đám nữ nhân đuổi cả ngày, tuy rằng cuối cùng thật giống chỉ đuổi tới một cái ảnh phân thân âm dương cả bùn xin mà thôi. Còn có sáng sớm đột nhiên tự mình kỷ, còn có một tháng trước nói chung, đệ đệ có cái này vẻ mặt, tuyệt đối có không tốt sự muốn phát sinh. Dạ Huệ, ngươi có nguyện vọng gì tỉ tỉ có thể sớm nói cho ngươi, không thể trò đùa dai nha. Uchiha Mikoto nói rất chân thành. Tuy rằng đệ đệ ở nhị dạ thiên phú phương diện rất không chịu thua kém, nhưng tính cách thật sự quá ác liệt, toàn bộ làng lá, e sợ trừ mình ra cái này tỉ tỉ có thể quản được hắn, không còn hắn không dám đùa giỡn, không dám đùa bỡn người, liền ngay cả hổ cả đệ tam cũng bị đệ đệ gọi lao già. Phải biết, lúc này xạ rủ tô bị hỉ rủ rẻn tuy rằng có chút lão, nhưng tuyệt đối vẫn không tính là lao già. Còn có ngày hôm nay, lấy thực lực của đệ đệ, rõ ràng có thể bình thường thông qua nhị dạ sát hoạch. Hắn nhưng một mực lấy cái gì xe Sinojuts, làm một đống xét duyệt nì dạ phun máu mũi, Dạ Huệ con mắt hơi chuyển động, lôi kéo Mỉ cổ tỏ tỉ tỉ tay, nói rằng, tỉ tỉ, ngươi còn nhớ khi còn bé ta chỉ cần huấn luyện xong, ngươi đều sẽ ôm ta, cho ta một cái hôn nhẹ khen thưởng, sao hiện tại lớn rồi, tỉ tỉ đều không ôm ta. A Dạ Huệ câu nói này, lại phối hợp vẻ mặt đang yêu, để Mỉ cổ tỏ trong lòng mềm nhũn. Đúng đấy, từ khi sau khi lớn lên, hai tỉ đệ trong lúc đó quan hệ có chút mới lạ, cu nở dê không phải mới lạ. Chính là đã có tính phương diện tri thức giáo dục, không thể không tách ra ngủ, hơn nữa muốn phân rõ ràng chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Dù sao, đệ đệ đã chi nở tuổi nhưng mà, Mỹ cổ tỏ cũng không có ngay lập tức nghĩ tới những thứ này, na nở dê bị Dạ Huệ vô cùng đáng thương vẻ mặt hướng dẫn, còn tưởng rằng xác thực là quan hệ bọn hắn mới lạ. Điều này làm cho nhẹ dạ Mỹ cổ tỏ trong lòng càng thêm không thoải mái. Tỷ tỷ, nguyện vọng của ta chính là, muốn tỷ tỷ hôn nhẹ lại như khi còn bé như thế hôn nhẹ, nghe được câu này. Mỹ cổ tỏ trong nháy mắt sững sờ, vừa muốn cự tuyệt, nhưng túi đầu nhìn thấy đệ đệ chờ mong vẻ mặt, một đôi mắt to chớp chớp, rất hồn nhiên ánh mắt, rất hồn nhiên vẻ mặt. Thật giống như, đúng là đang hồi ức khi còn bé. Điều này làm cho Mỹ cổ tỏ trong lúc nhất thời tâm mềm nhũn ra. Tỷ tỷ, nếu như không thể thì thôi, đã rất muộn, ta trước tiên đi tắm nghỉ ngơi, ngày mai còn có lớp đây. Dạ Huệ trong lòng khẽ thở dài một cái, nếu tỷ tỷ không đồng ý, vậy cũng không có cách nào. Kỳ thực lựa chọn một thời điểm. Dạ Huệ đã làm tốt tỉ tỉ sẽ không đồng ý ý nghĩ. Tuy rằng gấp 3 trả cờ giả số lượng làm mất đi có chút đáng tiếc, có điều, sau đó lựa chọn nhiều chính là, không cần thiết xoắn suýt một cái tuyển hạng. Nhưng là ở Dạ Huệ mới vừa từ bỏ, xoay người muốn lúc rời đi, tỉ tỉ bỗng nhiên từ phía sau lưng ôm lấy hắn, Dạ Huệ sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, tỉ tỉ liền hôn lại đây. Có điều, thân chính là khuôn mặt. Đúng, giờ hậu tỉ tỉ vẫn thân chính là khuôn mặt, dù sao cũng là tỉ đệ. Sẽ không nà nờ dê như vợ ơ y khẩu vị. Dạ Huệ không hề nhúc nhích, Mỹ cổ tỏ cu nờ dê không nhúc nhích, liền như vậy nhắm hai mắt, cưng chiều thân Dạ Huệ khuôn mặt đáng yêu. Dạ Huệ con ngươi khẽ động, thấy tỷ tỷ không động đậy, hắn chậm rãi di chuyển mặt. Chính mình miệng nhỏ, từ từ cùng tỷ tỷ đối với cùng nhau. Cùng lúc đó, một phút thời gian cu nờ dê rốt cục nào đến. Ken trả cơ giả số lượng phiên gấp 3 một luồng kỳ quái sức mạnh lan tràn toàn thân, Dạ Huệ nguyên bản hạ nhận trả cơ giả số lượng. Một hồi phiên gấp 3 số lượng trả cờ dạ, lại có thể nhiều sử dụng rất nhiều nijuts, đắc ý a chỉ có điều, đón lấy liền không đẹp. Bởi vì Dạ Huệ cố ý di chuyển, cùng tỷ tỷ rốt cục đối với ở cùng nhau. Mị cổ tỏ hay là chìm đắm đang hồi ức bên trong, vừa nãy bắt đầu giải huyết di chuyển khuôn mặt nhỏ, na nở dê chưa kịp phản ứng. Mãi đến tận một luồng ấm áp xúc cảm truyền đến, ủ chi hạ mị cổ tỏ thật giống như toàn thân bị điện một hồi, loại này kỳ diệu cảm giác còn đến hay không hưởng thụ loại này cảm giác. Uchiha Mikoto đông nhiên mở mắt ra. Uchiha giải huyên một đạo đinh thai nhức góc tiếng kêu từ Uchiha bộ tộc trụ sở truyền ra, tuần tra nỉ giả che lỗ thai, lại không có một chút nào kinh ngạc. Lại là Mikoto nhà. Lại là vị thiên tài kia, Uchiha tên giải hóa lại chọc tỉ tỉ tức rồi sao ba cái lại tự, biểu đạt các nỉ giả đối với Uchiha giải huyên cái này yêu làm ầm ý tiểu tử quen thuộc. Uchiha Mikoto cỡ nào ôn nhu hiền thục em gái, gặp phải loại này hôn thế tiểu ma vương đệ đệ. Thực sự là nghiệp chướng AFS, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu khen thưởng cầu thúc chương cầu vẽ thắng cầu chống đỡ cầu nhắn lại.